Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 58, Đường Nối. Trong lòng rõ ràng có trước ở Bắc Âu lần đó sự tình. Hai cô bé là sẽ không lại bỏ mặc chính mình một người hành động rồi. Thẩm Thành Bình vuốt nhẹ trong tay thiệp mời. Này thiệp mời tạo hình rất khác biệt, đặc biệt là mặt trên bám vào một luồng đặc biệt âm u khí. Nếu như đoán không sai, này một luồng khí tức hơn nửa chính là Hắc Sơn lão yêu lưu lại dấu ấn. Phương pháp như vậy cũng là tu sĩ thông thường thủ pháp. Chỉ có Hắc Sơn lão yêu tự mình lưu lại dấu ấn thiệp mời mới có thể tiến vào Uổng Tử Thành. Có ấn ký này, cái khác cũng có thể giả tạo. Chỉ có thiệp mời không thể giả tạo. Hắc Sơn lão yêu động tác này xác thực là có thể lấy phòng ngừa có người lẻn vào Uổng Tử Thành. Nếu là mấy chục năm trước Thẩm Thành Bình vừa mới độ kiếp trở thành chân tiên thời điểm, hắn hay là còn thật không dám tiến vào cõi âm đối phó Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu đã trở thành chân tiên đã mấy trăm năm lâu dài. Tuy nói Thẩm Thành Bình là lấy thể tu vi chủ, ở cõi âm thu được thực lực áp chế muốn thấp hơn tầm thường tu luyện nguyên thần làm chủ tu sĩ. Nhưng thật là đánh tới vẫn là phần thắng quá thấp. Huống hồ ở Uổng Tử Thành, Hắc Sơn lão yêu còn có quá nhiều thủ hạ, có thể hiện tại rồi lại là không giống. Trải qua mấy chục năm tu luyện, lấy Thẩm Thành Bình tốc độ tu luyện, thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Bích Giao cùng Tuyết Kỳ hai người giúp đỡ, chuẩn bị sẵn sàng sau khi nếu như có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý. Phần thắng cũng thật là không nhỏ, cõi âm rộng lớn không thấp hơn dương gian. Thẩm Thành Bình cũng từng thu thập Hắc Sơn lão yêu tin tức. Biết Uổng Tử Thành vị trí lơ lửng không cố định, cũng không phải cố định bất biến. Thẩm Thành Bình nghe nói qua, hơn 300 năm trước đây vừa lập thời điểm, đã từng có một lần tụ tập thế gian 5 vị chân tiên cùng tiến vào cõi âm muốn vây quét Hắc Sơn lão yêu, này đã là lúc đó ở bề ngoài hết thảy chân tiên. Kết quả nhưng nhào một cái không. Tiêu tốn dòng dã một tháng không có tìm được Uổng Tử Thành. Cuối cùng lần hành động này chỉ có thể sống chết mặc bay. Đương nhiên, tại đây sau khi Hắc Sơn lão yêu cũng thành thật một trận. Mãi cho đến quãng thời gian trước đây dung truyền, mới dần dần mà bắt đầu hành động. Đến hiện tại Tân Triều thành lập, gia tăng đối với các nơi yêu ma càn quét, thiên hạ vì đó một thanh. Hắc Sơn lão yêu khắp nơi hành động lại giảm bớt rất nhiều. Nói cách khác, nếu như nói không phải Hắc Sơn lão yêu xuất ra thiệp mời bên trên dấu ấn có thể dẫn dắt người tìm tới Uổng Tử Thành vào miệng, lối vào vị trí chỗ ở, Thẩm Thành Bình coi như là muốn đi vào Uổng Tử Thành. Sợ là căn bản không tìm được vị trí, theo dương gian trật tự bắt đầu dần dần mà khôi phục. Cõi âm trật tự cũng khôi phục rất nhiều. Nhưng các nơi vẫn cứ là vô cùng hỗn loạn. Đại yêu, quỷ vương chờ yêu ma quỷ quái chiếm giữ cõi âm. Hắc Sơn lão yêu chính là rất nhiều chiếm giữ cõi âm yêu ma quỷ quái ở trong một cái. Cũng là đứng đầu nhất mấy cái một trong. Thực lực của hắn ở cõi âm vậy cũng là mấy đến mạnh mẽ. Thiệp mời bên trên tiến vào cõi âm lối vào khoảng cách phía dưới sớm Uổng Tử Thành vị trí tương. Đương gần. Thế gian này cũng sẽ có một ít vết nứt thông suốt nhân thế cùng cõi âm. Đạo pháp cao nhân càng là có thể cách làm tạm thời mở ra nhân thế cùng cõi âm trong lúc đó đường. Nối, thế nhưng cái kia một con đường đi về cõi âm phương nào nhưng là không cách nào xác định. Cũng chỉ có đặc biệt địa phương mở ra đường nối có thể cấu kết một số đặc thù vị trí. Huống hồ Uổng Tử Thành bản thân liền là một cái gặp di động thành trí. Có điều Hắc Sơn lão yêu ở thiệp mời bên trên đánh dấu cõi âm đường nối cấu kết vị trí định ở Uổng Tử Thành phụ cận, gần như đuổi một ngày đường. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ, Bích Giao ba người cuối cùng cũng coi như là tìm được thiệp mời bên trên đánh dấu cái kia một chỗ. Cõi âm đường nối vị trí. Này một cái cõi âm đường nối hiển nhiên là thiên nhiên hình thành. Có cõi âm khí tiết ra ngoài. Mà nơi như thế này thường thường liền sẽ trở thành một ít yêu ma quỷ quái chiếm giữ nơi. Nơi này thung lũng cũng không ngoại lệ. Quanh năm bao phủ mây đen. Ba người xuyên qua mây đen tiến vào thung lũng ở trong. chỉ thấy quỷ ảnh tầng tầng. Phong đồ quỷ vương chính là chiếm giữ nơi đây bá chủ. Có người nói khi còn sống chính là một cái đồ tể con gái. Tính cách tác phong tùy tiện, cấu kết gian phu mưu sát chồng. Kết quả bị dân làng ngâm heo lung. Ai biết nữ tử này dĩ nhiên oán khí không tiêu tan. Hóa thành ác quỷ, một đêm tàn sát toàn bộ thôn trấn. Thực sự là hung tàn cực kỳ. Lúc này phong đồ quỷ vương đang cùng vài tên nam sủng ở trên giường vui thích. Đột nhiên có một tên tướng mạo anh tuấn người hầu tiến vào trong tẩm cung. Hướng về phía giường trong lúc đó phong đồ quỷ vương nói. Quỷ vương đại nhân, gian ngoài có người nắm Hắc Sơn lão gia thiệp mời mà đến. Muốn thông qua cõi âm đường nối tiến vào cõi âm. Phong đồ quỷ vương mặt đen miệng rộng, mập mạp như núi. Xem hình thể chỉ ít nặng hơn 300 cân mới đúng. Nhưng là giường bên trên vài tên nam sủng nhưng là một cái thi đấu một cái anh tuấn. Nghe xong trước tới báo tin người hầu. Phong đồ quỷ vương một phát bắt được bát ở trên người hắn nam sủng. Mở ra miệng rộng. Ở cái kia nam sủng cầu xin cùng trong tiếng kêu gào thê thảm đem trực tiếp cho nuốt xuống. Thực sự là rác rưởi. Hầu hạ lão nương thời điểm lại dám không tận tâm. Cần ngươi làm gì? Đánh một cái cách. Phong đồ quỷ vương vươn mình xuống giường. Lôi quá quần áo khoác lên người. Nhưng là vùng lớn thịt mỡ vẫn như cũ giường như một tòa núi thịt. Cái kia một đôi cơ hồ bị trên mặt thịt mỡ cho chen đến không nhìn thấy trong hai mắt né qua một tia ánh sáng đỏ. Nói, mang ta đi nhìn một lần người đến là ai. Ở phong đồ quỷ vương bên trong tòa phủ đệ. Thẩm Thành Bình ba người chính đang phòng tiếp khách chờ đợi. Ba người đều trong lòng biết này phong đồ quỷ vương quá nửa là Hắc Sơn lão yêu thuộc hạ. Bằng không Hắc Sơn lão yêu cũng không thể ở đại thọ trong lúc. Đem đi về Uổng Tử Thành phụ cận đường nối cùng phong đồ quỷ vương địa bàn nối liền cùng nhau. Có điều không khỏi đánh rắn động cỏ. Ba người đều không có dự định ở đây đối phó cái này phong đồ quỷ vương. Chờ một hồi lâu. Nương theo mặt đất nhẹ nhàng chấn động, ba người liền nhìn thấy một cái mập mạp cực kỳ nữ nhân. Nữ nhân này dường như một tòa núi thịt giống như vậy. Đi theo phong đồ quỷ vương bên người tên kia người hầu. Hai người đối lập so với, cảm giác lại như là con gà con đứng ở lợn béo bên người. Bất quá đối phương quỷ vương tu vi nhưng là chân thực. Có điều để Thẩm Thành Bình kỳ quái chính là, quỷ muốn phải thay đổi mình hình thái là phi thường dễ dàng. Quỷ vương càng là như vậy. Hơn nữa phong đồ quỷ vương khi còn sống cũng là người. Trở thành quỷ vương sau khi lại còn vẫn duy trì như vậy hình thái. Hơn nữa nên còn chưa là nàng nguyên bản dáng dấp. Bằng không ai sẽ cùng hắn vụng trộm. Rất hiển nhiên. Cái này quỷ vương thẩm mỹ kỳ hoa vô cùng. Phong đồ quỷ vương nhìn thấy Thẩm Thành Bình thời điểm trong mắt lóe ra một tia sáng. Bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Cái kia khổng lồ hình thể mang cho người ta một loại áp lực lớn lao. Thẩm Thành Bình ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đứng dậy hướng về phong đồ quỷ vương nói. Xin chào phong đồ quỷ vương. Phong đồ quỷ vương đối với Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao phảng phất là. Làm như không thấy. Sự chú ý toàn bộ đặt ở Thẩm Thành Bình trên người. Để Thẩm Thành Bình không khỏi nhíu nhíu mày nói. Xin chào phong đồ quỷ vương. Phong đồ quỷ vương nhẹ rên một tiếng. Sát Thẩm Thành Bình mà qua. Một tiếng cọt kẹt. Đặt mông ngồi ở đó trên ghế ngồi. Trực tiếp đem ghế dựa bao trùm. Sau đó hướng về Thẩm Thành Bình ba người nói. Các ngươi muốn thông qua cõi âm đường nối sao? Thẩm Thành Bình gật đầu đem Hắc Sơn lão yêu phái thiệp mời trình lên. Tự có người hầu tiếp nhận đem đưa tới phong đồ quỷ vương trước mặt. Phong đồ quỷ vương cảm ứng một hồi trên thiệp mời khí tức. Xác định là Hắc Sơn lão yêu khí tức không sai. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt không khỏi bớt phóng túng đi một chút. Có thể nhận được Hắc Sơn lão yêu thiệp mời. Hoặc là chính là Thẩm Thành Bình tự thân. Hoặc là chính là bối cảnh có cái gì đáng giá Hắc Sơn lão yêu coi trọng. Mọi người có từng người vòng tròn. Yêu ma tu sĩ cũng giống như vậy. Chỉ có ngang nhau cấp độ tài năng đủ có thể trở thành bằng hữu. Nếu Thẩm Thành Bình là Hắc Sơn lão yêu khách mời. Coi như phong đồ quỷ vương đối với Thẩm Thành Bình có cái gì nhớ nhung. cũng sẽ ngoan ngoãn thu hồi đến. Nàng ở bề ngoài cùng Hắc Sơn lão yêu là giao hảo. Trên thực tế nhưng là dựa vào Hắc Sơn lão yêu. Tuy rằng có nhất định độc lập tính, nhưng cũng cần hoàn thành Hắc Sơn lão yêu giao cho hắn một ít nhiệm vụ. Ít nhất Hắc Sơn lão yêu đại thọ chuyện này, hắn là không dám nháo ra chuyện gì cho Hắc Sơn lão yêu ngột ngạt. Bằng không một khi để Hắc Sơn lão yêu biết được, vì giữ gìn uy nghiêm, Hắc Sơn lão yêu tuyệt đối sẽ tự mình ra tay đưa nàng cho tiêu diệt. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.